Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 401, chương 399, nàng gọi Trần Hoàng Phi. 2. X, xe bị đụng, hơn nữa còn là ngừng tại nguyên chỗ bị đụng. Xe bị đụng cũng không làm sao nghiêm trọng, dương phía sau lõm đi vào một khối mà thôi. Về phần đụng vào, cũng không phải một cỗ tiện nghi xe. Đây là một cỗ màu đỏ Aston Martin. Toàn bộ xe trước đóng đã vểnh lên lên. An toàn khí nang cũng nhảy ra ngoài. Xe thể thao mà, mọi người hẳn là đều biết. Cũng không phải nói xe thể thao chất lượng không được, mà là xe thể thao tại thời điểm đụng chạm sẽ trình độ lớn nhất người bảo lãnh an toàn, đem va chạm lực lượng phân phối đến toàn xe. Cái này cũng là mọi người vừa nhìn thấy xe thể thao xảy ra chuyện cho nên đều giống như tan thành từng mảnh nguyên nhân. Điều khiển người đã bị an toàn khí nang đánh choáng, để cho người ta không nhìn thấy đối phương tướng mạo. Nhưng từ tóc cùng một bàn có thể nhìn ra, đối phương hẳn là một cái tiểu tỷ tỷ. Trước đó bị chạm đuôi, hiện tại lại bị đụng vào đuôi xe. Đi theo ta ngươi chịu khổ a. Xe mới rơi xuống đất không đến 2 tháng, nhưng đã ra khỏi 2 lần sự cố, đồng thời đều là người khác đụng chính mình. Móa, vận khí này có phải hay không có chút quá tốt rồi. Đúng vậy, trước gọi điện thoại cấp cứu đi. Sở Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, lấy điện thoại di động ra bắt đầu báo động. Rất nhanh, xe cứu thương cùng cảnh sát đều đi tới hiện trường. Aston Martin bị mở ra, nhân viên y tế đem đối phương từ trong xe khiêng ra tới. Nha, rất tiểu thư xinh đẹp tỷ a. Sở Phàm vẩy một cái lông mày, cũng không phải bởi vì đối phương xinh đẹp mà ngả ngớn, mà là đối phương lông mày chỗ có một đạo nhỏ lớn chừng ngón cái vết thương, giờ phút này chính đang không ngừng chảy máu. Ngô Tương Đương tựa hồ là bị người giơ lên quan hệ. Tiểu tỷ tỷ chậm rãi tỉnh lại, nàng mờ mịt nhìn xem chung quanh, trong miệng lẩm bẩm nói: cái này là thế nào? Ếch, mất trí nhớ? Dĩ nhiên không phải, làm sao có thể đụng một cái liền mất trí nhớ? Ngươi cho rằng đây là cẩu huyết phim Hàn a? Chỉ là làm ngươi ngất xỉu đi lại tỉnh lại thời điểm, đối xảy ra chuyện một khắc này ký ức sẽ có chút mơ hồ, thậm chí quên mất. Bất quá vị này tiểu tỷ tỷ hẳn là nhớ ra rồi, bằng không thì cũng không sẽ lộ ra vẻ mặt đó. Một phen kiểm tra sau, tiểu tỷ tỷ lại ngẩn ra đi. Sở Phàm ngoạc kép, người tốt choáng liền trực tiếp choáng lạc, vì cái gì nửa đường còn tỉnh? Cuối cùng người bị dẹp đi bệnh viện. Bên này tai nạn xe cộ, cảnh sát giao thông phán định là đối phương toàn trách. Bất quá vấn đề bồi thường, đoán chừng muốn chờ đối phương đã tỉnh lại. Đi thôi, Sở Phàm bất đắc dĩ nói. Ngày kế tiếp, Hạ Thi Vận đi trường học, Jessica cũng về công ty bận bịu. Về phần Sở Phàm, cả ngày hôm nay đều không khóa, hắn cũng lười về trường học. Sở Phàm chuẩn bị đi đổi chiếc xe, đón xe đi vào Vương Hậu cái này, mà Vương Hậu đang bận. Sở Phàm cũng không tốt quấy rầy nàng, mở ra Mercedes-Benz liền đi ra ngoài. Ai, đều là người bận rộn. Sở Phàm phát hiện liền chính mình rất nhàn a. Mặc dù thời gian rất quý giá, nhưng Sở Phàm vì cái gì cảm thấy chính mình rất rảnh rỗi an nhàn, rất thoải mái dễ chịu, rất happy đâu. Song song, thật gần thành một đầu cá ướp muối. Không thể mất đi đấu trí a. Sở Phàm tự lầm bầm nói ra, nếu không ca môn cũng lập cái nhỏ mục tiêu, tỉ như lại thu 10 cái nữ cường nhân, cho chính mình kiếm tiền cái chủng loại kia. Sở Phàm suy nghĩ một chút, trong hậu cung có N cái nữ cường nhân, các nàng liên quan đến từng cái lĩnh vực, không ngừng cho Sở Phàm kiếm tiền. A ha ha, tương đương biện pháp này có thể thực hiện a. Thành, vì không biến thành cá ướp muối, chính mình phải cố gắng thu nữ. Khục, khục, làm sao nghe có điểm lạ đâu. Quản hắn như vậy nhiều đây. phản gặp ngay phải thích hợp thu lại nói. Đinh linh linh tương đương lúc này. Sở Phàm trong tay điện thoại vang lên. Điện báo biểu hiện là cái mã số xa lạ. Uy, vị kia, là Sở tiên sinh sao? Ta là hôm qua đụng vào ngài xe vị kia. Điện thoại kết nối về sau. Một giọng nói ngọt ngào vang lên. Ếch, hôm qua tiểu thư kia tỷ sao? A, ngươi không sao chứ? Sở Phàm hỏi. Tiểu tỷ tỷ nói, tạ ơn quan hệ, chỉ là có chút bị hù dọa. Đúng, chuyện ngày hôm qua rất xin lỗi, là ta toàn trách, ta sẽ theo giá bồi thường. Thực sự có lỗi với đâu? Không có việc gì. Sở Phàm cười cười. Sự cố sơ bộ giám định là bởi vì đối phương cỗ xe mất khống chế tạo thành, cho nên không đến mức nổi giận. Lại nói đối phương cũng đã nói theo giá bồi thường. Lại khách sáo vài câu sau điện thoại cúp máy. Bệnh viện, một người mặc áo khoác màu đen. Phong vận vẫn còn nữ nhân đang đứng tại bên cạnh giường bệnh. Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn xem nằm tại trên giường bệnh nữ hài. Trần Hoàng Phi, ngươi lại chơi như vậy xuống dưới. Ngươi coi như thật phế đi. Thư Nhã tỷ, ta thật là thất thần. Cũng không phải là tại nội thành báo tố. Được rồi, dù sao ta nói cái gì ngươi cũng không tin. Nữ hài vốn định giải thích cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Trên giường bệnh nữ hài, chính là đụng vào Sở Phàm xe người. Tên là Trần Hoàng Phi, là một cái, nói như thế nào đây? Có lẽ có thể xưng là dưới mặt đất lái xe, nhưng lại không phải tại bản thành phố xe đua. Mà là tại Omen bên kia, nơi đó chơi lớn a. Một trận tối cao cược chán có thể đạt tới 9 chữ số. Cũng chính là một cái trăm triệu. Cái gì? Người hỏi Trần Hoàng Phi kỹ thuật như thế nào? Ngoại hiệu, Ma Cao Sa Thần, tìm hiểu một chút. 15 tuổi xuất đạo, hiện tại 20 tuổi. 5 năm chưa bại một lần, tìm hiểu một chút. Có thể nói như vậy. Nếu như không phải dưới mặt đất xe đua để Trần Hoàng Phi không có thể tham gia chức nghiệp tranh tài. Đoán chừng lớn đầy sâu đều là chuyện nhỏ, mà Thư Nhã thì là nàng. Cũng có thể xưng là người đại diện, dù sao một chút thi đấu sự tình, đều là Thư Nhã đến an bài. Ngươi, Thư Nhã vốn còn muốn bão nổi, nhưng nghĩ tới sự kiện kia, lập tức thở dài, nói, Hoàng Phi. Sự kiện kia là ai cũng không nghĩ đến. Nghĩ thoáng mốt chút đi. Nửa tháng sau ngươi liền muốn so tài. Tuyệt đối không nên ảnh hưởng tâm thần của mình. Nếu không, mặc kệ là cái gì tranh tài, lực chú ý không tập trung khẳng định phải thua. Trọng yếu nhất thua liền đại biểu chết hoặc tàn. Cũng không phải thua sẽ bị người tính sổ sách, mà là xe đua thời điểm là có thể công kích lẫn nhau đối phương. Một khi bị người đem xe đụng đổ, tại loại này tốc độ xe dưới, cũng không phải không chết cũng tàn phế sao? Biết, Trần Hoàng Phi từ từ nhắm hai mắt nói, nàng cũng biết, thời điểm tranh tài tuyệt đối không có thể phân tâm. Nhưng, kia là phản bội a, chính mình bằng hữu tốt nhất, vậy mà vì tiền phản bội chính mình. Ai, không đề cập tới, sao tiền tốt, cũng được. Trần Hoàng Phi lắc đầu, sau đó lấy ra tấm gương, nhìn xem chính mình vết thương trên trán, nói, này lại lưu vết sẹo a. Nói nhảm, mày thật nhiều châm, có thể không lưu vết sẹo sao? Thư Nhã tức giận nói, cũng là ngươi không may, an toàn khí năng vừa vặn đưa di động bắn lên đến. Lại vừa lúc cùng trán của ngươi tới cái tiếp xúc, được rồi, dù sao trên thân. Cũng không quan tâm nhiều như thế bị thương sẹo. Trần Hoàng Phi thản nhiên nói. Thư Nhã khẽ giật mình. Thư Nhã tỷ, ta nghĩ nghỉ ngơi một hồi. Ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, Trần Hoàng Phi nghiêng đầu sang chỗ khác. Mặt trái của nàng, từ cằm đến xương quai xanh chỗ, có một đạo rất rõ ràng vết sẹo. Tốt, Thư Nhã nhẹ gật đầu. Sau đó, trong phòng bệnh lâm vào yên tĩnh, quay lưng đi Trần Hoàng Phi không ngủ. mà là dùng ngón tay trỏ tại trên vết sẹo xẹt qua. Nàng đang nhắc nhở chính mình, từ nay về sau ai đều không cần tin, có thể tin, chỉ có thể là chính mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.